ta có thể phục chế thiên phú. Chương 462, tiến vào vong xuyên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Diệp Thiên tiếp nhận vong xuyên giới thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ sau đó, một tên hư huyễn tinh linh đem ba cái ngọc bội đưa đến Diệp Thiên trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này ngọc bội chính là có thể triệt tiêu vong xuyên giới từ linh chi khí bảo vật, bất luận cái gì tiếp nhận vong xuyên giới U Minh Thạch nhiệm vụ điện hạ đều có thể lấy được ba cái này cũng là vì phòng dừng lại ngoài ý muốn phát sinh, vạn nhất trong đó một mai ngọc bội vỡ vụn, có thể đổi một cái mới ngọc bội, dạng này đủ để bảo đảm an toàn. Nhân tộc chí cao điện đường cũng không hy vọng một vị điện hạ vẫn lạc, tự nhiên phải đem hết toàn lực bảo trụ một vị điện hạ tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc bội tới tay, Diệp Thiên kêu bản thân quản gia Tử Nha. Rất nhanh Tử Nha đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nha, ta muốn rời khỏi nhân tộc chí cao điện đường, ngươi dẫn ta ra hoàng cấp khu vực. Diệp Thiên phân phó đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ngươi muốn ra ngoài, Tử Nha có chút kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên mới đến nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực không bao lâu cái này liền muốn đi ra. Mặc dù nhân tộc chí cao điện đường vô hạn chế độ điện hạ nhóm hành động, nhưng rất nhiều điện hạ tới nhân tộc chí cao điện đường ít nhất phải vài chục năm mới có thể ra ngoài, có thậm chí ngẩn ngơ liền là hơn trăm năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nhân tộc chí cao điện đường bản thân tu luyện bảo địa liền đủ để cho những cái này điện hạ nhóm tu luyện lĩnh hội hồi lâu năm tháng, hoàn toàn không cần đi ngoại giới tìm kiếm cơ duyên, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ. Tấp nập ra ngoài nhân tộc chí cao điện hạ cơ bản đều là những cái kia đến nhân tộc chí cao điện đường hồi lâu điện hạ nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Diệp Thiên đem vong xuyên giới thu thập U Minh Thạch nhiệm vụ nói một lần, Tử Nha nghe xong tức khắc nhắc nhở đạo. Chủ nhân, nếu là ngày trước mà nói, nhiệm vụ này đoán chừng không phải rất nguy hiểm, xuất hiện ở cái này thời kỳ, đoán chừng quỷ tộc bên kia cũng sẽ điều động một số điện hạ tiến vào vong xuyên giới, chủ nhân vẫn cẩn thận một số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi, Diệp Thiên mỉm cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt Tử Nha mang theo Diệp Thiên rời đi hoàng cấp khu vực, sau đó liền đi tới nhân tộc chí cao điện đường trong đó một cái cửa ra. Tử Nha không có cách nào ly khai nhân tộc chí cao điện đường, cho nên Diệp Thiên một người bay ra nhân tộc chí cao điện đường, đi tới nhân tộc chí cao điện đường bên ngoài một cái cỡ nhỏ đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên thông qua truyền tống trận rời đi nhân tộc chí cao điện đường ở cái này đại thế giới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lan Đại Thành, Diệp Thiên lần thứ hai về đến nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lan Đại Thành có rất nhiều truyền tống cửa đá, những cái này truyền tống cửa đá có thể truyền tống đến một cái lại một cái tinh vực. Diệp Thiên nghĩ muốn tiến về vong xuyên giới, vậy thì nhất định phải thông qua truyền tống cửa đá đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng xuyên giới xử đối nhân tộc cùng quỷ tộc giao giới chi địa cái kia cự ly là bực nào xa xôi, nếu là không được thông qua truyền tống cửa đá mà nói căn bản không biện pháp đi qua. Liền phun đi cái kia chiếc lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền, liền nhân tộc thánh vực đều bay không đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới một tòa truyền tống đại điện. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít người đều tại xếp hàng sử dụng nơi này truyền tống cửa đá, nhưng xếp hàng cơ bản đều là đại thần cấp trở lên cường giả. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú vừa kiểm tra, liền phát hiện mấy cái tinh hệ cấp cường giả cùng một tên tinh hà cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là nhân tộc thánh vực, tùy tiện đều có thể gặp được tinh hà cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tối đạo, nếu là thật lâu trước kia mà nói, Diệp Thiên nhìn thấy tinh hà cấp cường giả sẽ có chút khiếp sợ, nhưng hiện bây giờ hắn lại không cái gì cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hắn tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường, thậm chí còn gặp được 6 vị thần vũ trụ, kiến thức cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa, hắn bây giờ tu luyện thiên phú viễn siêu tinh hà cấp cường giả tu luyện thiên phú, đang dung hợp lên một lần phục chế vũ cấp tu luyện thiên phú sau đó, vũ cấp tu luyện thiên phú thành công thuế biến đến tăng cấp tu luyện thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, Diệp Thiên chỉ cần dần dần từng bước tu luyện, tương lai thậm chí có thể trở thành thần vũ trụ phía trên cảnh giới, chỉ là tinh hà cấp cường giả ở trong mắt của hắn thật đúng là tính không được cái gì. Diệp Thiên không có lựa chọn xếp hàng, mà là trực tiếp tiến về truyền tống trong điện bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hai tên thủ vệ ngăn cản Diệp Thiên, muốn cưỡi truyền tống cửa đá, nhất định phải nguyên một đám xếp hàng, không được tự tiện xông vào truyền tống điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn mượn dùng các dùng truyền tống cửa đá, ta chính là nhân tộc chí cao điện đường vạn pháp điện hạ. Diệp Thiên lấy ra bản thân lệnh bài thân phận, nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc chí cao điện đường điện hạ lệnh bài thân phận không người dám tạo, lại rất dễ dàng phân biệt bởi vì phía trên phát ra chí cao vô thượng khí tức. Hai vị thủ vệ chính là đại thần cấp cường giả, tự nhiên nhận ra Diệp Thiên lệnh bài thân phận, lúc này cho đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn pháp điện hạ mời đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền tống điện mặc dù không phải nhân tộc chí cao điện đường ma dập máy cấu, nhưng đồng căn đồng nguyên, đều nhận nhân tộc quản lý cao tầng, bởi vì mà đối với nhân tộc chí cao điện đường ma dưới điện hạ nhóm, truyền tống bên này tự nhiên là có ưu đãi. Thứ hai, nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm có thể vận dụng truyền tống điện dự bị truyền tống cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ hai, điện hạ nhóm sử dụng truyền tống cửa đá không cần phí tổn, miễn phí truyền tống. Nếu bằng không mà nói, Diệp Thiên cũng sẽ không rời đi nhân tộc thánh vực đi nhận nhiệm vụ, nếu không cái kia truyền tống phí tổn với hắn mà nói đều là một khoản tiền lớn, huống chi là qua lại phí tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào truyền tống điện chỗ sâu, Diệp Thiên cưỡi truyền tống điện cổng truyền tống lựa chọn truyền tống đến Nam Hà tinh vực. Nam Hà tinh vực là 80 vạn năm trước nhân tộc đánh xuống một tòa tinh vực nguyên bản thuộc về một cái tiểu tộc quần, nhưng bây giờ cái kia tiểu tộc quần đã trải qua bị tiêu diệt, Nam Hà tinh vực đã trải qua hoàn toàn thuộc về nhân tộc khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ bên trong liền là tàn khốc như vậy, nhỏ yếu hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Nhân loại cũng là từ nhỏ yếu từng bước một giết chóc đi lên, tỉ như Phổ Thiên Chân Chủ thời đại kia, nhân loại còn tương đối nhỏ yếu, kém xa xuất hiện ở nơi này cường đại, khi đó bàn vực thường xuyên nhận dị tộc xâm phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ, nhân loại quật khởi, đồng dạng dị tộc nơi nào còn dám tiến vào nhân loại ma dưới rất nhiều tinh vực, cái kia hoàn toàn là tự tìm cái chết. Rất nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Hà tinh vực đến, Nam Hà đại lục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bị truyền đến nơi này, chợt rời đi Nam Hà đại lục cưỡi bản thân lục tinh cấp vũ trụ phi thuyền bắt đầu tiến về Vong Xuyên giới. Vong Xuyên giới trong đó một cái cửa vào biến thành Nam Hà tinh vực một khỏa trên ngôi sao, chu vi nghìn vạn dặm đều tràn đầy nhàn nhạt tử linh khí tức, đồng dạng đế cấp đều không dám tới gần, là 10 phần nổi danh tuyệt địa một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền tới nơi này khu vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nơi này 10 phần yên tĩnh, không có người nào tiến vào nơi này. Dù sao Vong Xuyên tinh 10 phần nguy hiểm, đồng dạng đế cấp căn bản không tiến vào được Vong Xuyên giới, tiến vào liền là chết, chỉ có một ít đại thế lực mới có thể an bài cường đại thiên kiêu, hoặc là nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm ngẫu nhiên tiến vào Vong Xuyên giới, cho nên ở cái này lối vào, sẽ rất ít đụng phải những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Vong Xuyên giới cũng vô hạn chế nhân tiến vào, cho nên cũng không có thủ vệ thủ hộ Vong Xuyên giới cửa vào. Tiến vào trước Vong Xuyên giới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đeo một mai ngọc bội thu hồi vũ trụ phi thuyền, chợt bay vào viên này tinh thần bên trong. rất nhanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên liền tìm được Vong Xuyên giới cửa vào, đó là một cái cự đại không gian liệt phùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên bay vào không gian liệt phùng, bị truyền đến Vong Xuyên giới bên trong. Vong Xuyên giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này thiên không là lờ mờ, lại không khí bên trong nguyên khí 10 phần mờ nhạt gần như bằng không, chỉ có nồng đậm cực kỳ tử linh chi khí. Những cái này tử linh chi khí chen chúc mà đến, tựa hồ nghĩ muốn xông vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, nhưng lại bị cái viên kia ngọc bội chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trước không định tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng, mà là chuẩn bị trước tìm kiếm U Minh Thạch. Hắn chuẩn bị tại tìm tới một khối U Minh Thạch sau đó, lại đi tìm một cái chỗ an toàn tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên hồi tưởng lại mình ở nhân tộc chí cao điện đường nhìn thấy U Minh Thạch giới thiệu. U Minh Thạch thường đản sinh ở cực âm chi địa ước vạn năm ngưng tụ mà thành, đáy sông, rừng rậm chỗ sâu, sơn mạch chỗ sâu đều có khả năng sinh ra U Minh Thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Minh Thạch sở dĩ khó tìm, là bởi vì tầm bảo thiên phú cùng một số tầm bảo trang bị đều khó mà dò xét đến U Minh Thạch bởi vì U Minh Thạch tự mang che đậy năng lực đỉnh tiêm tầm bảo thiên phú hoàn toàn không cách nào dò xét đến U Minh Thạch ở tại. Chân chính U Minh Thạch kỳ thật chỉ có nội bộ một khối nhỏ hạch tâm, bề ngoài là bảo vệ U Minh Thạch U Minh Thiết cũng coi là một loại bảo hộ có thể ngăn cách thần thức phòng ngừa tầm bảo thiên phú dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nghĩ muốn tìm tới U Minh Thạch cần dựa vào vận khí. Không ít người tiến vào Vong Xuyên giới, tìm kiếm mấy năm thậm chí 10 năm cũng khó có thể tìm tới một khối U Minh Thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc bản thân có thể hay không tìm tới 10 khối U Minh Thạch, nếu là tìm không thấy mà nói, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, ngược lại đi tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng. Lý Triệu, mà hắn cho mình kỳ hạn là 1 năm thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hy vọng ở 1 năm thời gian tìm tới 10 khối U Minh Thạch. Diệp Thiên kỳ vọng đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vong Xuyên giới ngoại trừ tử linh chi khí bên ngoài, cái khác phương hướng cùng ngoại giới chênh lệch không được là rất lớn, hơn nữa Vong Xuyên giới cũng có dòng sông, rừng rậm, nhưng những cái kia trong rừng rậm thụ mộc cùng ngoại giới không giống, cũng không có sinh cơ tồn tại, mà là một loại tử linh cây, tràn đầy tử khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này tử linh cây là không có cách nào mang ra ngoài mà nói, cho dù cưỡng ép mang ra ngoài, không có tử linh chi khí tầm bổ, những cái này cây rất nhanh liền sẽ hóa thành tro tàn, hết sức kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tại Vong Xuyên giới không ngừng phi hành, sau nửa giờ, rốt cục thấy được một đầu thật dài dòng sông. Cái này một dòng sông bên trong tử linh chi khí vô cùng nồng đậm, vượt xa cái khác khu vực chí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp cận con sông này, Diệp Thiên trên người khối ngọc bội kia đều khẽ run lên. Nếu như thật tiến vào con sông này nội bộ mà nói, hắn khối ngọc bội này đều không nhất định chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dòng sông bên trong tử linh chi khí đậm đà như vậy, liền ngọc bội cũng đỡ không nổi, nhìn đến không ai dám tiến vào dòng sông, theo lý thuyết, dòng sông phía dưới cho dù dựng dục ra U Minh Thạch chỉ sợ cũng không ai có thể lấy đi a, Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức khắc hắn nghĩ tới rồi một cái nhanh chóng thu hoạch được U Minh Thạch biện pháp. Mục tiêu, đáy sông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.